Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. 009, gặp mặt Hừng Đông. Khi Lâm Khả ngài là bị cả người đau nhức cấp đau tỉnh. Bảo trì tư thế ngủ một buổi tối đổi ai đều không thể chịu đựng đi. Muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình vòng eo bị hắn ôm đến gắt gao. Nhất mẫn cảm núm vú lúc này còn bị hắn hàm chứa. Chỉ cần nàng thoáng một cái nhúc nhích hắn liền sẽ cố càng khẩn. Trong miệng một mút không cho nàng rời đi. Này hộ thực giống nhau động tác làm Lâm Khả ngài. Bất lực, nhẹ đẩy hai hạ bờ vai của hắn nói. Tỉnh tỉnh lạp, Kỳ Lăng Giang, ân, một tiếng nửa mở mắt xem nàng. Màu lam đồng tử ánh vào nhẹ nhẹ quang mang như đá quý giống nhau lóng lánh, Lâm Khả ngài mang theo. Cười đối mặt hắn, buông tay, còn có miệng, ta muốn rời giường, nàng nam nhân a, mặc dù là vừa mới tỉnh ngủ lôi thôi bộ dáng cũng là như vậy mê người đâu. Kêu nàng như thế nào có thể không tâm sinh tình yêu, thu được lão bà đại nhân mệnh lệnh sau Kỳ Lăng. Giang quyết đoán buông lỏng tay ra cánh tay, đối với núm vú tàn nhẫn mút mấy tài ăn nói lưu luyến không rời phun ra. Hoạt nộn hồng nhụy dính lên hắn nước bọt bị mút tỏa sáng. Làm người nhìn liền tưởng một ngụm nuốt vào, còn sớm. Người ngủ tiếp một hồi, Lâm Khả ngài vỗ vỗ hắn mặt nói, nàng đồng hồ sinh học từ trước đến nay đúng. Giờ, sáng sớm 6 điểm tất nhiên sẽ tỉnh. Trừ phi là tối hôm qua bị lăn lộn thảm giấc ngủ không đủ mới có thể ngủ nướng khởi không tới, nói. Xong quay người xuống giường, không manh áo che thân đi đến tủ quần áo trước, Kỳ Lăng Giang đắp mắt thấy nàng. Một đôi cự nhũ tại hành tẩu khi theo nàng chân bộ cùng nhau đong đưa tạo nên tầng tầng nhũ sóng. Trắng nõn cái mông ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng hình dạng. Giờ tay nhấc chân gian đều có mê hoặc hấp dẫn. Có thể làm hắn chỉ là nhìn xem là có thể ngạnh phát đau nữ nhân đời này cũng chỉ có nàng một. Cái dưới giường trước không chú ý xem. Mặc quần áo khi mới phát hiện vú thượng tất cả đều là bị trà đạp dấu vết. Lâm Khả ngài dùng tay mơn trớn. Truyền đến rất nhỏ đau đớn cảm. Nàng làn da trắng nõn bóng loáng. Chỉ là dùng sức niết lộng hạ liền xanh tím một khối. Bất quá còn hảo chỉ có vú chung quanh có dấu hôn. Phần cổ vẫn là một mảnh trắng tinh. Bằng không hôm nay liền váy đều xuyên không ra đi, ngủ không được. Ta cũng rời giường, tối hôm qua nghẹn một thân hỏa. Hôm nay sáng tinh mơ lại là lỏa thân lại là tự sờ. Xem đến hắn là dục hỏa thẳng thăng không chỗ phát tiết. Sao có thể còn ngủ được giác, Lâm Khả ngài không biết hắn trong lòng ý tưởng. Liền tính là đã biết, cũng khẳng định sẽ không qua đi an ủi hắn dục hỏa. Dương đưa lang khẩu loại sự tình này nàng có ngốc cũng là sẽ không làm, vậy ngươi đem khăn trải. Dương thay đổi mà kéo, ta đi chuẩn bị bữa sáng, tuân mệnh, Kỳ Lăng Giang muộn thanh nói, hai người trước mắt trụ chính là cao cấp chung cư. Thủ công nghiệp phân phối chính là quần áo giao cho máy giặt. Nàng nấu cơm hắn rửa chén. Ai tương đối nhàn rỗi, ai phết đất. Bọn họ đều không thích chính mình lãnh địa bị người xâm lấn. Cho nên không có thỉnh quá bảo mẫu. Thủ công nghiệp tự nhiên muốn hai người làm. Loại này phân phối chưa từng có lọt vào quá phản đối. Cho nên hai người đến nay tại đây vấn đề thượng không có sinh ra quá mức kỳ. Hai cái giờ sau, Kỳ Lăng Giang tẩy xong rồi chén lại kéo mà, mới tiến đến Lâm Khả ngài trước mặt yêu cầu khen thưởng, Lâm Khả ngài khen thưởng cho hắn một cái. Hôn sâu, hắn đảo khách thành chủ tiến quân thần tốc hút lấy nàng đầu lưỡi đậu chơi. Tận khả năng đoạt lấy nàng trong miệng hết thảy ngọt ngào đem này nuốt vào trong bụng liền tra đều. Không dư thừa, thành phố G quốc tế sân bay. Tuy rằng không có ánh mặt trời bạo phơi nhưng trong không. Khí nhiệt lượng vẫn làm cho Lâm Khả ngải phiền muộn. Nàng lại là cái sợ nhiệt thể chất. Mắt to nửa mở không bế đáp ở nơi đó. lười nhác biểu tình giống như miêu mễ giống nhau chọc người trìu mến. Tiểu bộ dáng xem đến Kỷ Lăng Giang hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một cái màu tím Âu phục phương Tây Mỹ phụ nhân Lâm Khả Ngải mới thẳng thắn thân mình. Tập trung nhìn vào, Mỹ phụ nhân người mặc tím nhạt Âu phục dáng người cao gầy ước chừng 180 tả hữu. Da chất bất đồng với giống nhau trắng nõn là bạch nhân đặc có nhan sắc, một đầu kim sắc tóc quan rối tung trên vai mặt, Mỹ diễm không gì sánh được. Cặp kia mắt lam quả thực cùng nhà mình lão công không có sai biệt. Ngũ quan chỉ là mơ hồ tương tự, nghe lão công nói qua hắn mụ mụ năm nay đại khái có 50 hơn tuổi. Nhưng hiện tại xem ra nói là mới 30 đều có người tin, Louise là tuyệt đối nữ vương khí chàng. Nàng ngẩng đầu câu môi cười nói, "Hello, tiểu khả ái, ngươi hẳn là kêu ta cái gì?" Lâm Khả Ngải ngốc manh chớp chớp mắt ngọt ngào mà cười kêu lên. Louise hậu mụ tương đương, Louise theo tiếng. Ai, ngoạc, Louise đánh giá có thể được xưng là nữ nhân Lâm Khả Ngải. Một thân vàng nhạt sắc thu eo váy liền áo kỳ da vô cùng ngạo nhân đê ly cháo cùng mảnh khảnh vòng eo. Tỷ lệ hoàn mỹ cẳng chân, đem tóc toàn bộ sơ đi lên nghiêng chát thành đuôi ngựa tự nhiên cuốn ngọn. Tóc hơi hơi nhếch lên, lộ ra tới no đủ cái trán, còn có không tô son điểm phấn thuần tịnh trắng nõn khuôn mặt nhỏ có vẻ. Tinh thần sáng láng, tinh xảo mũi tiểu xảo môi đỏ, giữa mày có một loại tiểu nữ nhân nhàn nhạt vũ mị khí chất. Để cho Louise thích vẫn là cặp kia mê người cười mắt cùng má lúm đồng tiền. Người cũng như tên đáng yêu. Nếu mãn phân là 100 phân nói nàng hoàn toàn có thể cho nàng đánh cái. 200 phân, Louise hướng nàng nhi tử nhướng mày. Phảng phất đang nói, tiểu tử, kiếm được, Kỷ Lăng Giang che mặt bật cười. Thích nữ nhân bị mẫu thân tán thành, là sở hữu nam nhân đều sẽ vui vẻ sự tình. Trong nhà, tiểu khả ái như vậy ngoan nữ hài tử bị ngươi gặp. Người vận khí cũng thật hảo tiểu tử, trở về trên đường ở trong xe liền cùng nàng hàn huyên rất nhiều. Hào phóng khéo léo cách nói năng chứng minh rồi nàng có cực hảo gia giáo. Nhường đường dễ ti là càng xem càng thích, mụ mụ vẫn luôn cho rằng ngươi thích loại hình là ấu răng. Tiểu cô nương loại hình, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích đồng nhan cự nhũ loại hình, nàng phát hiện nàng đã xem không? Hiểu nhi từ khẩu vị, năm đó bị hàng xóm gia tiểu một tuổi muội muội thổ lộ. Hắn dùng, ngươi tuổi tác quá lớn, những lời này tới đáp lại đối phương. Louise liền vẫn luôn cho rằng hắn thích chính là cái loại này tuổi còn nhỏ nữ sinh. Hiện tại xem ra giống như không phải như vậy a, đây là Louise tính cách. Cho dù không hề tuổi trẻ cũng vẫn như cũ khai sáng thú vị. Nàng cùng nhà mình nhi tử đứng chung một chỗ cũng không giống như là mẫu tử. Đến càng như là tỷ đệ, Kỷ Lăng Giang nhìn hắn hoạt bát mẫu thân liếc mắt một cái. Chỉ nói, lời này không cần ở bảo bối trước mặt nói. Nàng ra mặt mỏng dễ dàng thẹn thùng, sách, bảo bối, người đều không có như vậy kêu lên. Lời nói còn chưa nói xong liền nghe thấy Lâm Khả Ngải ở trong phòng bếp hô một tiếng. Có thể ăn cơm, Kỷ Lăng Giang hỏa tốc chạy tới phòng bếp giúp nàng bưng thức ăn. Lần trước làm nàng bưng thức ăn thiếu chút nữa đem nàng bị phòng. Kia về sau Kỷ Lăng Giang cũng không dám làm nàng làm việc nặng, đồ ăn thượng bàn. Một đạo sườn heo chua ngọt, một đạo hàu vị song nấm, một đạo thịt vụn cà tím, một đạo thịt chiên xào dứa. Một đạo thanh xào cải thìa cùng với cuối cùng một đạo bắp nấm tuyết chè, đơn giản thiên vị ngọt cơm. Nhà nhưng thật ra thâm đến Louise tâm, sườn heo chua ngọt địa vị là không thể lay động. Những lời này làm Lâm Khả Ngải xì một tiếng bật cười. Quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng Giang, nhớ tới lúc trước chính mình lần đầu tiên nấu cơm cho hắn ăn khi hắn cũng nói qua đồng dạng lời. Nói. Người sau hồi cho nàng một cái ôn nhu ánh mắt. sủng nịch nhìn nàng miệng cười, các ngươi vợ chồng son ánh mắt thật là quá hấp dẫn. Louise đột nhiên nói, Lâm Khả Ngải thẹn thùng đỏ mặt, ngày thường cùng hắn đối diện đến không có gì. Trước công chúng nhiều một người vẫn là trưởng bối liền cảm giác quái quái, lần này ta trở về là vì các ngươi hai cái hôn lễ. Louise buông chiếc đũa, hôn lễ tính toán ở nơi nào làm? Hai người chỉ là lãnh chứng cũng không có chính thức xử lý hôn lễ. Louise vẫn luôn ở vòng quanh trái đất lữ hành. Nàng không phải kiểu Trung Quốc cha mẹ, cũng không để bụng nhi tử tìm không tìm đối tượng. Đương nhiên nhi tử có yêu thích người nàng cũng sẽ chúc phúc. Lần này trở về chính là bởi vì hai người muốn cử hành hôn lễ. Bằng không nàng cũng sẽ không trở về. Kỳ Lăng Giang gật đầu nói. Hôn lễ chúng ta tính toán thành phố A làm. Ngài ngài mụ mụ còn có mụ mụ bên kia thân thích toàn bộ đều ở thành phố A. Ngài ngài vốn dĩ liền không phải thành phố G người, chỉ là tới bên này niệm thư. Nói xong lại bổ sung một câu. Chờ ngày ngày tốt nghiệp chúng ta hai cái sẽ hồi thành phố A. Kỳ gia nguyên quán vốn dĩ chính là ở thành phố A. Tổng công ty liền kiến ở thành phố A. Kỳ Lăng Giang bất quá là vì nàng mới đến thành phố G bên này khai chi nhánh công ty. Chờ đến nàng tốt nghiệp tự nhiên là muốn đi theo hắn trở về. Kia tiểu khả ái phụ thân đâu? Hắn là làm gì đó? Louise hỏi. Nàng biết Lâm Khả Ngải ông ngoại là ai, trong nhà nàng gia cảnh thực hào, cũng biết nàng mụ mụ khai một nhà cửa hàng bán hoa. Nhưng Louise lại không biết phụ thân hắn chức nghiệp. Kỳ Lăng Giang trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi, này cha không có cùng mẹ nó nói. Thông Viễn Dương điện thoại khi là không nghĩ cùng nàng nói lão bà trong nhà những cái đó sốt ruột. Sự, vừa rồi vốn là tưởng nói. Kết quả bị mẹ nó như vậy lung tung một gián đoạn chưa nói xuất khẩu, Lâm Khả Ngải biểu tình cứng đờ. Theo sau khôi phục bình thường, thản nhiên đối Louis T nói, hắn là làm bất động sản sinh ý, cũng là cái thương nhân. Ta mụ mụ đã cùng hắn ly hôn rất nhiều năm, ta là đi theo mẫu thân ông ngoại còn có ca ca lớn lên. Louise hung tợn trừng mắt nhìn chính mình. Nhi tử liếc mắt một cái. Như vậy chuyện quan trọng như thế nào không cùng nàng nói. Làm hại nàng giống cái người xấu giống nhau. Hắn hiện tại ở tại thành phố Hát. Ta cùng hắn không phải thực thân. Cho nên không cần thỉnh. Lâm Khả Ngải nói tiếp. Úc, tiểu khả ái thực xin lỗi. Louise hơi mang xin lỗi cười cười. Bàn ăn phía dưới một đôi giày cao gót mảnh dẫm nhà mình nhi tử chân. Lâm Khả Ngải lộ ra một cái sán. Lạn tươi cười ý kỳ chính mình không có việc gì. Kỳ Lăng Giang tự biết thẹn trong lòng, cố nén trên chân đau đớn không hé răng. Trừ bỏ trung gian điểm này tiểu nhạc đệm bên ngoài mặt khác, thời gian đều là ở thực vui sướng trong lúc nói cười vượt qua. Mãi cho đến buổi tối ba người cũng là một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Lâm Khả Ngải cùng Louise cùng qua ở trên sofa nhìn tám điểm đương cầu huyết thanh xuân ngôn tình phim thần tượng. Hảo đến cùng thân tỉ muội dường như, cũng như Kỳ Lăng Giang theo như lời. Hắn mụ mụ thật sự thực hảo ở chung, Kỳ Lăng Giang chính chịu thương chịu khó tước quả táo. Ngón tay thon dài cầm đao tư thế làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Uốn lượn đốt ngón tay thoáng một cái dùng sức. Quả pháo liền bị cắt thành 6 cánh, lại từ hắn tự mình đưa vào tiểu thê tử trong miệng, Louise cũng sẽ không ghen ghét chính mình nhi tử. Đôi nữ nhân khác có bao nhiêu hảo, mà là nhìn bọn họ hai người chi gian bầu không khí lần cảm ngọt ngào. Cảm thán chính mình nhi tử hoàn toàn là tài A, bá xong rồi cuối cùng một tập phim truyền hình. Lâm Khả Ngải thân cái lười eo nói. Không còn sớm lạp nên ngủ. Tuy rằng này phim truyền hình cốt truyện lạn, nhưng nam chủ vẫn là man soái có thể đuổi theo nhìn xem. Kỳ Lăng Giang nghe được lão bà khích lệ. Nam nhân khác lớn lên soái mới ngẩng đầu lên nhìn tivi liếc mắt một cái. Bĩu môi khinh thường, nào có hắn soái, lớn lên như vậy bạch một chút dương cương chi khí đều không có liền không nói. Liền thân cao đều bất quá 1m8 có cái gì hảo soái. Ân, tới uống ly sữa bò buổi tối có trợ giúp giấc ngủ. Louise gán đồng đưa cho nàng sữa bò nói, cảm ơn. Mụ mụ, Lâm Khả ngài bất giác có hắn. Uống lên non nửa ly sau đưa cho Kỳ Lăng Giang. Nói thanh ngủ ngon chính mình về trước phòng ngủ. Kỳ Lăng Giang nghi hoặc nhìn lão mẹ. Louise cho hắn một cái uy hiếp ánh mắt làm hắn chạy nhanh uống. Kỳ Lăng Giang vô ngữ liền lão bà giấu. Môi nhấp hai khẩu. Hắn từ nhỏ liền không yêu uống sữa bò. Nếu không phải hắn lão bà uống qua hắn mới sẽ không uống đâu. Louise thấy hắn uống lên liền làm hắn. Trở về phòng, đối với nhi tử bóng dáng gợi lên khóe miệng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.